Những chuyện lạ về biển. Biên soạn: Đình Kính, Lưu Văn Khuê. Nhà xuất bản Giáo dục Ấn hành, năm 2009. Người đọc: Hữu Thảo và Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bằng kiến thức đã tích lũy, con người có thể bay lên cao hàng trăm km, tìm hiểu khá kỹ về những hành tinh xa xôi. Con người đã có thể đặt chân lên mặt trăng, vân vân. Song đại dương với chỗ sâu nhất cũng chỉ hơn 11 km, vẫn đang là nơi chứa nhiều bí ẩn. Tam giác quỷ, những con thủy quái, những chiếc tàu ma, những kho vàng tìm thấy, những thành phố và một nền văn minh bị nhấn chìm. Tất cả chỉ là sự xa lạ mà con người cần lý giải. Phải chăng dưới lòng biển có một thế giới khác, thế giới của vua thủy tề và các nàng tiên cá? Cuốn sách này nhằm đáp ứng nhu cầu muốn tìm hiểu của bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ, những học sinh sinh viên về tất cả những chuyện lạ nơi đại dương mênh mông. Lần lượt, chúng ta sẽ cùng đi vào thế giới nước, nơi quả là có quá nhiều những điều bất ngờ đến sửng sốt. Nhà xuất bản Giáo dục. Chuyện lạ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 1. Những xứ sở chỉ còn trong truyền thuyết. Trong trường ca Odyssey, nhà thơ Hy Lạp cổ đại Homer, khoảng thế kỷ 9 đến 7 trước công nguyên, có nhắc đến đảo Ogygi, xứ sở của nữ thủy thần Calypso. Nàng bằng tình yêu cồn cào và mãnh liệt như sóng biển đã níu chân người anh hùng Ulysses trong nhiều năm. Đảo này dường như có thật. Đã một thời trong các bản đồ cổ, nó mang tên đảo các nữ quỷ. Rồi có lẽ nghe khủng khiếp quá, người ta quay ngoắt một góc 180 độ, đổi thành đảo trinh nữ. Vậy mà giờ đây, đố ai tìm nổi hòn đảo hấp dẫn ấy trên địa Trung Hải hoặc Đại Tây Dương. Cùng chung số phận với nó còn có đảo xanh, đảo bảy thành phố, đảo xanh Redan ngoài Đại Tây Dương. Triết gia cổ Hy Lạp Platon có nói trong một tác phẩm của ông rằng phía ngoài hàng cột Hedwig, ngoài El Gibraltar, có một miền đất rất lớn, nằm giữa Đại Tây Dương. Nơi đó có những người Atlan đông đúc và thiện chiến. Họ đã từng tràn vào địa Trung Hải. Tất cả các nơi họ đi qua đều phải cúi đầu khuất phục, trừ thành bang Athens. Tuy nhiên, ngay nơi này cũng thất thủ nếu như Thượng Đế không ra tay trừng phạt sự tàn bạo của những người Atlan. Chỉ trong có một đêm, toàn bộ xứ sở của họ rung chuyển trong cơn giận dữ của thần đất. Lâu đài thành quách bị quét sạch, dân cư chìm đắm trong sóng lớn. Nước biển trào dâng, vùi tất cả xuống lớp nước sâu, xóa sạch mọi dấu vết của xứ sở ấy. Sau này, các nhà khoa học gọi miền đất giả thiết đã bị đắm chìm này là lục địa Atlantic. Và cuộc tranh cãi về lục địa Atlantic có hay không đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Trong cuốn Phạm vi của trái đất, Pytheas, thế kỷ 4 trước công nguyên, có miêu tả khá kỹ đảo Thule mà ông có dịp đến thăm. Đó là nơi đêm chỉ dài 2-3 giờ, đến nỗi mặt trời vừa lặn được một lúc đã mọc khiến mọi người ở đây phải trở dậy. Ở đó xa đảo một chút, biển đông lại. Thời đó người Hy Lạp coi điều Pytheas miêu tả là bịa đặt, thậm chí có người còn phẫn nộ. Ngày nay chúng ta đều biết những gì Pytheas miêu tả xảy ra ở vùng Bắc Cực. Điều đáng nói ở đây là dựa vào tài liệu của Pytheas, sau này người ta đã tới vùng vĩ độ 61 độ đến 63 độ Bắc, nơi đêm chỉ dài 2-3 giờ và cách đó không xa là biển nước đóng băng thì chẳng còn thấy được một hòn đảo nào cả. Nhưng khó mà nói Pytheas bịa được, bởi tri thức của ông khó mà vượt quá xa được thời đại ông đến thế. Ông chỉ có thể nói điều ông đã nhìn thấy. Nếu như Homer không hoàn toàn tưởng tượng, nếu các nhà vẽ bản đồ thời trước cũng không bịa đặt, nếu như Platon không hư cấu và nếu Pytheas không bịa y như thật, thì chỉ có mỗi một điều đã xảy ra là tất cả các hòn đảo kể trên và cả xứ sở Atlantic nữa đã chìm đắm trong lòng đại dương. Đúng là bờ biển châu Âu nhiều nơi không ổn định. ngày 16 tháng 1 năm 1362, sau một trận bão, tỉnh Rugong, một trung tâm thương mại lớn ở biển Bắc, đã bị nhấn chìm. Năm 1100, sóng thần dìm mất tâm cảng Vineta, cũng thuộc vùng biển Bắc. Trước nữa, vào năm 864, cảng Dorstad ở cửa Đông Ranh bị nhấn chìm cùng với một phần đất đai Hà Lan. Hà Lan là nơi luôn luôn sống trong sự đe dọa của biển. Trước thế kỷ 14, Hà Lan rộng hơn bây giờ rất nhiều, nhưng rồi biển phá tan các cồn cát ven bờ, khoáy sâu vào đất liền, tạo thành vịnh Duy Đét Dê. Từ đó, nhân dân Hà Lan chính thức tuyên chiến với biển cả. Một con đê dài 30 km sừng sững như bức tường thành đã chắn ngang cửa biển. Biển Duy Đét Dê thành hồ nội địa. Hàng vạn máy bơm chạy bằng sức gió ra sức bơm nước ra biển suốt ngày đêm. Hồ bị thu hẹp dần. Song năm 1953, đê vỡ, công sức thành công cốc, lại làm chết theo 2.000 người. Mọi cái lại bắt đầu từ con số 0. Trong khi đó, miền đất Hà Lan vẫn không ngừng sụp lún. Người Hà Lan hy vọng sau khi lấp hố Duy Đét Dê, đất đai của tổ quốc mình sẽ rộng ra gấp rưỡi. Song đến bao giờ? Biển do trời sinh ra, nhưng đất do người ta tạo thành. Đó là câu nói thường ngày đầy ý chí của người Hà Lan, cho dù với họ, tất cả vẫn còn ở phía trước. Biển Baltic cũng từng chôn vùi cả một nền văn minh. Một cuốn sử ghi rằng, vào thế kỷ thứ 12, vua Đan Mạch hạ lệnh chiếm bằng được Gumma, một đô thị sầm uất. Thế mà nay, không còn tìm ra dấu vết của cái đô thị mà người Đan Mạch phải tốn không biết bao nhiêu xương máu để đánh chiếm ấy nữa. Trong lúc phía nam biển Bắc, phía bờ biển Hà Lan, Đức, Đan Mạch và bờ nam vịnh Baltic sụp lún thì phía bắc của biển này, phần bán đảo Scandinavo với các nước Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan lại không ngừng được nâng cao với một tốc độ 1 mét trong một thế kỷ. Thiên nhiên thật oái oăm, sụp lún đã nguy rồi, được nâng cao cũng chẳng may gì, biết bao nhiêu khó khăn phiền phức sẽ nảy sinh. Ngoài ra, sóng cũng gặm khiếp lắm. Sóng biển đang tàn phá bờ biển nước Pháp hết sức khốc liệt. Có nơi mỗi năm mất từ 20 đến 25cm sâu vào đất liền. Nước Anh cũng chẳng may mắn hơn. Các nhà địa chất tính rằng, vùng Cornwall cực tây nam nước này trước sau đã bị sóng gặm mất 600 km khối đất. Lượng đất này đủ tôn cao cho nước Hà Lan thêm 1,5 mét. Ở miền Cornwall có thành phố Dunwich, vào thế kỷ thứ 11 nó còn nguyên vẹn, tới thế kỷ thứ 16 còn 1/4, giờ thì chỉ còn trong sử sách và những truyền thuyết. 2. Tiếp tục câu chuyện về các xứ sở bị chìm đắm. Sông Po chảy trong lòng đất nước Italia, đổ ra biển Adriatic thuộc Địa Trung Hải. Ít người biết đến sông Po. Nhưng nếu chỉ ra rằng nơi thượng nguồn của nó có hai thành phố lớn, Milan và Turin, thì những người say mê bóng đá sẽ dễ tưởng tượng hơn. Bởi vì Milan có hai đội bóng cỡ thế giới là AC Milan và Inter Milan, còn Turin thì có Juventus và Torino. Nơi cửa sông Po, cách bờ khoảng 2 km, người ta tìm được bức tường đá, dấu vết của bến cảng cổ đại. Còn cách bờ 800 mét thì thấy Khải Hoàn Môn và chiếc cột đá tạc chim đại bàng đậu, vật tượng trưng cho thành phố vĩnh cửu. Nhưng biển thì bất chấp mọi sự vĩnh cửu theo mong ước của con người. Xế lên là Venider, cách bờ 3 km cũng tìm ra dấu vết một thành phố chìm đắm. Không biết các xứ sở nói trên bị chìm đắm từ bao giờ, chỉ biết vào thế kỷ thứ 13, tên tướng Mông Cổ Attila đã từng làm kinh hoàng châu Âu, làm rụng rời giáo hoàng ở Vatican khi thất thế đã cố thủ ở pháo đài Bibion cùng với cả một kho vàng ăn cướp của hắn. Song giờ đây, pháo đài đó chỉ được tìm thấy nhờ những người thợ lặn. Liệu người thợ lặn nào đã may mắn vớ được kho vàng của Attila đây? Còn đảo Sicily, quê hương của Mafia, cũng tìm thấy cả một thành phố nguyên vẹn dưới lớp nước biển. 3. Chuyện lạ bờ biển nước Pháp. Tháng 10 năm 1991, một người thợ lặn Pháp tên là Henri Coswier vô tình tìm thấy gần bờ biển nước Monaco một cái hang lạ. Cửa hang thấp hơn mực nước biển 37 mét, hang dốc thoai thoải, ngược từ cửa hang tới nơi tận cùng. Sau khi bơi trong hang khoảng 150 mét, Cosweer vào được chỗ hang chỉ ngập nước phần đáy, vì nơi đây thành và trần hang cao hơn mực nước biển. Người thợ lặn tò mò nọ tìm ra một bức tranh khắc trên đá mô tả cảnh sinh hoạt của người nguyên thủy. Tuổi của nó được xác định là 10.000 năm. Đây là một trò độc đáo của người xưa hay vùng đất này xưa vốn cao, song sau đó đã bị đánh tụt xuống dưới mực nước biển. 4. Những vùng biển lần theo thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện 1. Đảo Crete của Hy Lạp được nhắc đến trong thần thoại Hy Lạp với câu chuyện về dũng sĩ Tê-dê diệt quái vật Minotaur. Minos là vua đảo Crete. Một hôm, dưới biển hiện lên con bò lông trắng tuyệt đẹp. Lẽ ra phải đem nó làm lễ tạ thần biển Poseidon, thì Minos tiếc con bò đẹp, đã chọn con khác thay thế. Thần biển nổi giận bằng cách khơi lên trong lòng vợ Minos là Padifre những dục vọng ái ân sôi sục không thể nào chế ngự nổi, tới mức nàng sống buông thả với tất cả những ai nàng thích. Khủng khiếp hơn, nàng còn đem lòng yêu say đắm một con bò mộng. Kết quả của cuộc tình duyên táo bạo đó là Padifne đẻ ra quái vật nửa người nửa bò gọi là Minotaur. Nó lại mang gốc họ tên Minos mới đau đớn chứ. Giết con thì không đành, Minos phải xây một cung điện cho nó ở, không có thì nó tàn phá cả đảo Crete. Song cung điện phải làm cho Minotaur không thấy đường ra và bất kỳ ai cũng không tìm được lối ra. Cung điện đó đã ra đời bởi bàn tay của người thợ tài hoa Dedan. Nó trở thành mê cung. Để nuôi Minotaur, phải cho nó ăn thịt sống, thịt súc vật và thịt người. Vào đó xảy ra cuộc chiến tranh giữa các đảo Crete và thành bang Athens. Kết quả, Athens thua và Athens phải cống các chàng trai ưu tú của mình cho vua Minos đảo Crete để Minotaur ăn thịt. Không chịu được điều này, Tê-dê, con vua Ege của Athens, tự xin làm cống vật để giết Minotaur. Ngày tiễn con ra đi, vua Ege cho căng lên thuyền của con lá buồm đen và dặn rằng nếu con chiến thắng trở về, hãy thay bằng buồm trắng. Còn nếu con hy sinh, thì gia nhân hãy cứ để nguyên lá buồm đen và ngày tiễn đưa này là ngày vĩnh biệt. Đến đảo Crete, thấy Tê-dê khôi ngô tuấn tú và đầy lòng dũng cảm dị tha, nàng Ariane, con gái vua Minos, đã trao cho Tê-dê cuộn chỉ để chàng vào mê cung của Minotaur. Nếu chiến thắng, sẽ tìm được lối ra. Tê-dê vừa đi, vừa thả sợi chỉ, còn đầu kia ngoài cửa, nàng Ariane giữ. Thấy hơi người, Minotaur lao vào Tê-dê, song chàng dũng sĩ có sức khỏe vô địch đã tránh được. Ngoài cửa, nàng Ariane hồi hộp và lo sợ nghe tiếng gầm vọng ra của Minotaur. Một lúc sau tiếng gầm tắt. Tê-dê đã giết được quái vật hay chính chàng bị quái vật ăn thịt, nó đã no và thôi gầm rống. Trong khi đó, Tê-dê túm được sừng Minotaur, ghim đầu nó xuống, dùng cánh tay cứng như thép, vặn gãy cổ quái vật. Rồi lần theo sợi chỉ, chàng ra khỏi mê cung. Ariane sung sướng đến trào nước mắt, ngã vào vòng tay người anh hùng. Nàng cùng Tê-dê vượt biển ngay sau đó để trở về Athens. Nếu không, vua Minos biết chuyện sẽ không tha cho hai người. Dọc đường, đem đến đoàn thuyền ghép vào một hòn đảo để nghỉ. Sáng ra, Ariane tỉnh dậy, thì hỡi ôi, xung quanh nàng chỉ còn cát trắng và sóng biển. Đoàn thuyền của Tê-dê đã nhổ neo từ bao giờ? Thì ra, đêm đó thần rượu nho Dionysos hiện lên và ra lệnh cho Tê-dê lập tức lên đường, không được đem theo Ariane. Ariane rầu rĩ khóc than, trách người anh hùng phụ bạc. Chợt trên trời xuất hiện một vầng sáng, thần Dionysos ngự trên chiếc xe do những con báo kéo đã xuống đưa nàng Ariane đức hạnh lên sống cùng thế giới thần linh trên đỉnh Olympus. Tê-dê nặng trĩu buồn đau vì phải giả từ Ariane đến nỗi quên lời cha dặn lúc ra đi. Lão Dương Ege đã bao nhiêu ngày đứng trên núi cao bên bến thuyền đợi con, thì một hôm, trong ánh nắng sớm và sương biển hiện ra một cánh buồm. Ôi, cánh buồm đen, thế là đứa con yêu quý duy nhất của ta đã bỏ mình. Ege cất tiếng than, hy vọng tuổi già đã tiêu tan, nhà vua gieo mình xuống biển. Nơi Ege gieo mình, người Hy Lạp gọi là biển Ege để nhớ hình ảnh một người cha đáng kính và bất hạnh. Câu chuyện 2. Thần Dớt có dạo say mê một người con gái tên là Io. Hera, vợ Dớt, biết chuyện sinh ghen. Dớt bèn biến Io thành con bò cái trắng rất đẹp và tiếp tục yêu chiều nó. Vẫn không che được đôi mắt cú mèo của Hera. Hera sai đàn mồng đuổi đốt con bò cái trắng ấy, khiến nó phải chạy qua cả một eo biển. Eo biển này do sự kiện trên mà gọi là Bosphore, bò cái. Eo Bosphore cùng với eo Dardanelle như con kênh dẫn hắc hải thông ra địa Trung Hải. Cuối cùng, con bò cái tội nghiệp phải nhảy xuống biển chết mới yên thân. Biển đó được gọi là Ioni để ghi nhớ tên nàng Io. Đất nước Hy Lạp là một bán đảo nằm giữa hai biển Ege và Ioni. 5. Tên châu Âu. Europe, Europe. Châu Á, Aji, Asia. Có nguồn gốc từ đâu? Cũng trong thần thoại Hy Lạp, thần Poseidon, vị thần có cây đinh ba vàng khêu sóng biển và bão tố trong cuộc tình duyên với tiên nữ Okea Nitibi, sinh ra Azeno. Azeno lấy Telophassa làm vợ, sinh ra 4 con trai và một người con gái tên là Europe. Nàng Europe đẹp như thiên thần. Một đêm, nàng nằm mơ một giấc mơ lạ lùng. Có hai mảnh đất khổng lồ cách nhau bởi một quãng biển rộng, một mảnh tên là Aegean, châu Á. Còn mảnh kia tên gì thì chưa ai biết. Hai mảnh đất đó hóa thân thành hai người đàn bà, tranh nhau Europe về phần mình. Cuối cùng người đàn bà tên là Aji phải thua, nhường Europe cho người đàn bà chẳng rõ tên tuổi lai lịch kia. Từ đó Europe sống với bà ta cho đến lúc trưởng thành. Europe tỉnh dậy, kinh sợ, thuật lại câu chuyện cho vua cha và các quần thần. Chẳng ai hiểu ý nghĩa của giấc mơ ấy ra sao cả. Tuy nhiên, cứ theo mộng mà suy thì Europe có điều chẳng lành. Tốt hơn hết nên cúng thần linh. Song Europe hồn nhiên quên ngay giấc mơ nọ. Một hôm nàng đi tắm, nàng cười vui với sóng, hát cùng ngọn gió. Tiếng của nàng đến tai Dớt, vị chúa tể uy nghiêm và đa tình say mê ngay Europe. Song làm thế nào để che mắt Hera tinh quái? Dớt đã bao phen nếm vị đắng cay của thói ghen tuông của vợ mình. Lần này, Dớt đã có kinh nghiệm. Thần không biến Europe thành bò, mà biến chính mình thành bò. Dĩ nhiên là một con bò cực đẹp, có bộ lông vàng óng, tráng tỏa hào quang. Con bò đó tới dụi đầu vào Europe, liếm tay nàng, thở hơi vào nàng, chẳng phải thứ hơi của bò mà là hương thơm của hoa cỏ. Europe hồn nhiên vuốt ve bò. Bò ta quỳ ngay xuống, có ý muốn mời nàng lên lưng nó. Europe ngồi lên lưng bò, thế là Europe mắc mưu. Bò ta phóng chạy thẳng ra phía biển. Europe hoảng hốt, mọi người trên bãi tắm hoảng hốt. Chẳng ít gì, bò rẽ ngay nước, bước thẳng xuống biển. Tại đây đã có thần Poseidon và các tiên nữ hộ tống bò và Europe, nên cả hai chẳng ước tí nào. Tới một dải đất vàng, đó là đảo Crete, Dớt hiện nguyên hình để tỏ tình với Europe. Sau cuộc tình duyên này, Europe đã sinh hạ ra 3 người con trai, trong đó có Minos, vua đảo Crete sau này. Để ghi nhớ người thiếu nữ đẹp từ thời xa lắc tới đây, người đảo Crete đã đặt tên cho nơi đã sinh ra nàng bằng chính tên của nàng, Europe. Europe mà người Việt Nam phiên dịch là châu Âu bắt nguồn từ đó. 6. Đảo Phục Sinh và những pho tượng đá kỳ lạ. Ở giữa Thái Bình Dương mênh mông có một hòn đảo nhỏ bé nhưng thật kỳ lạ. Hòn đảo này cách bờ biển Chile khoảng 4.000 km và theo lý thuyết thì đảo thuộc Chile, Nam Mỹ. Dân ở đây chỉ vào khoảng 100 người và sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi trâu, bò, cừu. Nơi đây khí hậu khắc nghiệt, đất cằn cỗi, mưa ít, chỉ có các bụi cây lúp xúp mọc lèo tèo quanh những miệng núi lửa. Điều kiện như vậy nên kinh tế ở đây rất khó phát triển. Nền văn minh cũng như thời kỳ ăn lông ở lỗ. Thậm chí còn rất nhiều người sống trong các hang động tự nhiên như người tiền sử. Và đương nhiên đến chữ viết cũng không có. Nhưng điều này mới lý thú. Hòn đảo này lại là nơi khiến các nhà khoa học chú ý và khách du lịch đến đây mỗi ngày mỗi đông. Vì sao vậy? Điều quan tâm của mọi người là những bí ẩn còn ẩn náu đằng sau những pho tượng khổng lồ bằng đá xuất hiện rất nhiều ở trên đảo. Thật kỳ lạ, Những pho tượng ấy đã khiến các nhà thám hiểm của thế kỷ thứ 18 lần đầu tiên tới đây phải kinh ngạc đến sững sờ, không những về tầm dốc to lớn của nó mà còn về nghệ thuật tinh tế tuyệt vời. Đúng ngày lễ phục sinh 6 tháng 4 năm 1722, trên hành trình của mình, thủy sư đô đốc Jacob Roosevelt, người Hà Lan, đã phát hiện ra hòn đảo này. Ông cho thủy thủ đổ bộ lên đảo và đặt tên cho nó là Phục Sinh. Sau đó, vào năm 1774, nhà hàng hải Cook ghé lên đảo và phát hiện ra rằng trên đảo có những pho tượng thần bí cần được nghiên cứu. Từ đó trở đi, hòn đảo cô đơn giữa Thái Bình Dương này đã đón rất nhiều đoàn thám hiểm khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của nhiều nước tới tìm hiểu. Trên diện tích nhỏ bé của hòn đảo có đến hơn 800 tượng đá mặt người, cái nằm, cái đứng, cái bị chôn vùi một nửa trong lòng đất. Những pho tượng ấy cao từ 5 đến 25 mét, nặng từ khoảng vài tấn đến 50 tấn. Với số dân ít ỏi, công cụ lao động cực kỳ thô sơ, làm thế nào những con người ở đây lại tạc được tượng khổng lồ như vậy rồi kéo chúng đi khắp nơi? Và lấy cái gì để dựng đứng nhiều chục tấn đá nguyên khối như vậy trên một hòn đảo chỉ có bụi cây nhỏ và ít dân cư trong tay, chưa có đồ dùng kim khí? Đó là điều bí ẩn làm đau đầu các nhà khoa học trong mấy thế kỷ nay. Sự bí ẩn về phương pháp tạc và chuyên chở các pho tượng đá khổng lồ ấy cũng đã gây ra nhiều sự tranh cãi. Giả thuyết có tính thuyết phục hơn cả là người ta đã tạc tượng thẳng vào vách đá, sau đó đục dần dần ra phía sau lưng pho tượng để từ từ tách nó ra khỏi khối đá nguyên. Sau đó đặt lưng pho tượng lên trên những thân cây đại thụ mọc trên đảo cách đây hàng ngàn năm và lăn đi. Khi đến nơi muốn dựng tượng, người ta vòng dây qua thân cây cao và kéo lên từ từ. Tất nhiên đây là việc làm khó khăn và đầy nguy hiểm đối với những con người vẫn sống theo kiểu thời kỳ đồ đá. Một việc làm phi thường nhưng trong khả năng có thể. Về sau, các cây đại thụ biến mất vì chúng chỉ có hạn mà nhu cầu sử dụng lại quá lớn. Nếu giả thuyết trên dựa vào kết luận của đoàn thám hiểm năm 1983 là đúng, thì phải thừa nhận rằng dân cư trên đảo là cực kỳ thông minh, can đảm và khỏe mạnh. Ngày nay trên đảo đã có một sân bay nhỏ để các đoàn thám hiểm du lịch tới tìm hiểu và tham quan. Cũng xuất hiện những chiếc ô tô, nhưng người dân thì vẫn sống trong tình trạng hoang dã. Đảo Phục Sinh với các pho tượng đá khổng lồ của nó ẩn giấu nhiều điều bí mật đối với chúng ta. 7. Đại dương đảo. Thái Bình Dương là đại dương có nhiều đảo nhất. Cho đến nay, chưa có một thống kê nào về tổng số đảo trên Thái Bình Dương. Người ta quy ước có hẳn một châu mang tên biển cả, châu Đại Dương. Mọi sự rắc rối, bí ẩn và kỳ lạ của Thái Bình Dương cũng thuộc về châu này. Người ta còn quy ước chia các đảo thuộc châu Đại Dương ra làm các hệ thống đảo. Căn cứ vào vị trí địa lý cùng một số đặc điểm chung của nó có 3 hệ thống. Hệ thống Melanesia có nghĩa những hòn đảo của người da đen, phía tây nam gần Australia, phía bắc giáp hệ thống Micronesia, phía đông giáp hệ thống Polynesia. Hệ thống Micronesia có nghĩa những hòn đảo nhỏ, phía nam giáp hệ thống Melanesia, phía tây giáp Philippines, Indonesia, phía đông giáp hệ thống Polynesia. Hệ thống Polynesia trải dài suốt 60 vĩ độ, bắt đầu từ vĩ độ 28 độ bắc, kết thúc ở vĩ độ 30 độ nam. Phía tây giáp hệ thống Micronesia và Melanesia, phía đông gần châu Mỹ. Trên 3 hệ thống này có những quốc gia hải đảo với các cách sống độc đáo, những phong tục tập quán khác thường. Tập trung nhất là ở hệ thống Melanesia, song những điều bí ẩn kỳ thú nhất lại thuộc về hệ thống Polynesia. 8. Bí mật đảo Parker và những giải thích. Mặc dù một số không phải là ít người đã từng nghe đến những pho tượng đá trên đảo Parker, song nếu được đặt chân lên đảo, bạn vẫn thấy hết sức ngạc nhiên, tưởng như mình đến một thế giới nào đó. Những người châu Âu khi lần đầu tiên đến đây còn kinh ngạc hơn nữa. Họ gặp 600 pho tượng, mỗi pho nặng hàng chục tấn. Tượng lớn nhất hiện tại còn lại cao 20,9 mét, phần đầu 11 mét. Thường là tượng bán thân. Vị nào cũng được đội mũ. Mũ của tượng nói trên cao 2 mét, có đường kính 2,7 mét. Đáng chú ý Làm mũ không tạc liền với đầu mà được làm bằng loại đá riêng. Kích thước của các bệ đá đặt tượng đồ sộ không kém gì tượng. Có bề rộng khoảng 60 mét, cao 3 mét. Những bệ đá như vậy, thổ dân gọi là Aku. Hầu hết tượng đều đặt trên Aku. Các nhà hàng hải châu Âu đến thăm đảo vào cuối thế kỷ 18 nhận xét như vậy. Có một bức tranh do một thủy thủ vẽ lại cho thấy toàn cảnh tượng gắn với Aku. Song hơn 100 năm sau, vào đầu thế kỷ 20, khi thăm lại đảo, người ta thấy không còn một tượng nào còn trên Aku. Tất cả đã nằm sóng xoài. Một số bị dở, có lẽ do động đất. Tượng được đẽo ở các hầm hố trong miệng một núi lửa, rồi đem chuyển ra bờ biển để dựng. Mũ, thổ dân gọi là Pukao, được đẽo ở một nơi khác, bằng loại đá thạch anh nhũ đỏ. Pukao cũng được chuyển ra bờ biển để đội lên đầu các pho tượng. Khi được hỏi, chính các thổ dân trên đảo cũng không biết các pho tượng có từ khi nào, được dựng lên bằng cách nào. Thật khó hình dung nổi. Không có cần cẩu, không có cả các con vật để kéo và bất kỳ phương tiện vận chuyển bằng kim khí nào, người xưa lại có thể dựng được các pho tượng một cách kỳ công đến thế. Người ta đã tính rằng, để làm được công việc nói trên, phải có sự tham gia của hàng nghìn người. Nếu đúng như vậy, thì lúc nào đảo Parker cũng phải chặt cứng những người và luôn luôn tấp nập như một công trường cỡ lớn. Trong khi đó, lúc người châu Âu đầu tiên đến đảo, cư dân ở đảo hầu như không đáng kể. Giải thích những bí ẩn của đảo Parker thế nào? Jim Cook Anh và Dumont Durville Pháp cho rằng đảo Parker là nơi sót lại của cả một lục địa văn minh và hùng mạnh đã chìm dưới đáy đại dương. Lục địa đó đã được đặt tên là Pacific. Cần lưu ý đến các quan sát của một số nhà hàng hải khác liên quan đến bí ẩn của đảo Parker. Cuối thế kỷ 16, Juan Fernandez, Tây Ban Nha, tìm thấy một nền đất rộng và đông đúc. Năm 1687, tên cướp biển người Anh Edward David thấy một vùng bờ biển thấp lấp cát. Năm 1722, thủy sư đô đốc Ruggivin tới Fernandez và David đã miêu tả. Song ông không thấy một miền đất nào cả, chỉ còn lại một hòn đảo bé nhỏ mà ông đặt tên là Parker. Trên Parker có những con đường chạy tới biển rồi chui tụt xuống đại dương. Hình như nó còn dương xa hơn nữa, nhưng nơi nó chạy tiếp đã bị lún và mất tăm xuống biển. Trên một số hòn đảo khác ở Thái Bình Dương cũng có các pho tượng đá khá giống tượng ở đảo Parker, song kích thước nhỏ hơn. Ví dụ như ở Hawaii, Macbier, Pitcairn cách Parker cả đoạn đường từ châu Âu sang châu Mỹ. Người xưa làm cách nào để liên hệ với nhau được xa như vậy trong lúc họ chỉ có thuyền độc mộc? Để tìm hiểu Parker nên lặn lội tới châu Mỹ. Những người da đỏ Bắc Mỹ có những pho tượng thờ bằng gỗ dường như được sao chép từ các pho tượng ở Parker và một số hòn đảo của Polynesia. Phải chăng vào thuở xa xưa đã từng có một dải đất nối liền châu Mỹ tới các hòn đảo thuộc hệ thống Polynesia, hoặc chí ít cũng phải có một loạt đảo dày đặc làm chiếc cầu nối cho sự giao lưu văn hóa? Nếu như không muốn nói rằng đã có cả một lục địa lớn. Sau đó, thần biển và thần đất đã tỏ rõ sức mạnh của mình bằng cách chôn vùi phần lớn xuống đáy đại dương, chỉ để lại một số rất ít như chúng ta đã thấy. Giả thuyết này xem ra thú vị và đầy sức thuyết phục. Song những người phản đối cũng có những minh chứng không kém giá trị. Gà, chó, lợn là ba vật nuôi điển hình ở châu đại dương. Chó là thức ăn của người Polynesia, song khi người châu Âu tới đảo Parker lại chỉ có gà. Người Parker ăn khoai lang, song ở mấy hòn đảo gần đó cùng trong hệ thống lại không có khoai. Trong toàn bộ hệ thống đảo Polynesia, chỉ người Parker có chữ viết, họ để lại chữ viết sau lưng các bức tượng. Điều đó chứng tỏ hệ thống đảo này chỉ là tập hợp của một thế giới riêng lẻ, khép lại trên chính bản thân mỗi hòn đảo, ít sự giao lưu với nhau. Quan điểm gà, lợn và khoai lang này có sức làm đổ mọi quan điểm lớn lao, mọi công phu tìm kiếm để minh chứng cho sự tồn tại của lục địa Pacific. Ngay như những gì Juan Fernandez, Edward David nói là nhìn tận mắt vào thế kỷ thứ 16-17, cũng được minh chứng rằng đó chỉ là cái nhìn gà mờ, nếu như không phải là bịa đặt. Các nhà địa chất, bằng các phương pháp nghiên cứu hết sức khoa học, minh chứng rằng mấy nghìn năm nay, đảo Parker và các hòn đảo lân cận không hề bị sụp lún lấy một da. Một da bằng 0,9144 mét. Nếu có một dải lục địa nối liền Nam Mỹ với châu Úc và có thể kéo dài sang cả châu Á, thì thời đó xảy ra đã rất xa xưa khi con người còn chưa thành người. Theo các nhà khảo cổ, việc tạo ra và xây cất các pho tượng không thể diễn ra trước năm 1100. Vậy thì giải thích về Parker thế nào? Ta hãy tìm hiểu một giả định nữa. Bên bờ Hồng Hải có một thành phố tên là Mecca, nơi linh thiêng của những người theo đạo Hồi, mà những ai theo đạo trong đời mình ít nhất phải một lần đến đó. Năm 1990, trên hành lang dẫn tới thánh đường, bỗng mất điện khiến hàng nghìn người dẫm lên nhau mà chết. Tuy thế, làn sóng người hành hương về Mecca vẫn không hề giảm bớt. Có giả thuyết cho rằng Parker là một loại Mecca đối với các cư dân trên Thái Bình Dương mà trong đời họ ít nhất một lần cũng phải tới đó để đẽo đá dựng tượng. Điều này chứng tỏ các thổ dân Polynesia là những người đi biển rất giỏi nên mới vượt được xa hàng nghìn hải lý trên đại dương. Quan điểm chống lại giả định này cũng đưa ra các lý lẽ về việc không hề có sự giao lưu giữa các hòn đảo trên Thái Bình Dương, đồng thời chứng minh rằng người Polynesia chẳng những không giỏi đi biển mà còn khá lơ mơ về chuyện đó. Nơi các hòn đảo lại không có các cây cao bóng cả để đóng những con thuyền lớn. Vậy thì thử xem, giả thuyết rất độc đáo và lạ lùng mà có vẻ như thiếu nghiêm túc rằng các bức tượng ở Parker và một số đảo khác do bàn tay của những người từ hành tinh khác mà họ thì làm được cả những điều phi thường nhất. Cần phải liên hệ đến các bức hình xếp bằng đá đã có từ rất xưa trên một sườn núi ở Nam Mỹ mà chỉ từ trên máy bay nhìn xuống mới thấy được. Thấy nó được sắp xếp có ý đồ, song ý đồ ra sao chưa một ai hiểu nổi. Cũng ở Nam Mỹ có một đô thị bí hiểm tên là Tiahuanaco gần hồ Titicaca thuộc Bolivia. Tại đó có một công trình kiến trúc đồ sộ với các phiến đá trang trí bằng những phù điêu quái dị và bí hiểm. Công trình ấy thổ dân gọi là Cửa Mặt Trời. Đáy hồ Titica ở một nơi rất cao so với mực nước biển, còn cao hơn cả núi Phú Sĩ của Nhật. Tuy nhiên vào thế kỷ thứ 3, nó vẫn còn là biển và chỉ được nâng lên trong thời kỳ vận động tạo sơn hình thành nên dãy Ander ở sườn phía tây Nam Mỹ. Tất cả, từ tượng đá ở Parker đến các hình xếp bằng đá ở Nam Mỹ, phải chăng thuộc về cùng một tác giả, những siêu nhân làm được những việc siêu việt. Giả thuyết thứ ba này xem ra chẳng phải vu vơ. Nhất là ngày nay, mỗi lúc chúng ta lại thêm niềm tin rằng có một nền văn minh xa lạ và đã đang đến với trái đất. 9. Dấu hỏi về những người da đen và những người lùn sống ở Thái Bình Dương. Đá không nói được nguồn gốc của mình thì đã đành, ngay người cũng vậy, bởi vì tất cả những gì gọi là nguồn gốc đều diễn ra đã lâu vào thời tiền sử đối với mỗi dân tộc, hoặc những ghi chép của tổ tiên họ đã mất mát hay có những điều ta chưa thể hiểu nổi. Ví dụ như các nét vẽ lằng ngoằng sau lưng các bức tượng đá ở Parker mà tạm gọi là chữ. Các cư dân châu Đại Dương không có chủng tộc riêng, họ thuộc về chủng Mongoloid, chủng da vàng sống điển hình ở châu Á, và chủng tộc Negroid, điển hình cho lục địa đen châu Phi. Những người da vàng có mặt trên các hòn đảo Thái Bình Dương là điều không khó hiểu lắm, nhưng làm thế nào người da đen thuở xưa lại vượt được dạng dặm trùng khơi để tới định cư ở các hòn đảo xa xôi? Xét kỹ hơn nữa, người ta còn thấy những cư dân ở những nơi sau đây có những điểm giống nhau cho dù họ sống cách nhau rất xa về địa lý. Thứ nhất, người da đen châu Phi, người Tamin ở Nam Ấn Độ và đảo Sri Lanka, người Melanesia trên Thái Bình Dương. Cả người da đen châu Phi lẫn người Melanesia đều có những nhạc cụ gõ độc đáo, đó là các thân cây khoét rỗng. Tiếng gõ đó còn là thứ ngôn ngữ để gọi nhau trong rừng sâu thăm thẳm hoặc giữa biển cả mênh mông. Cả hai đều có những điệu múa bốc lửa. Ngôn ngữ của người đảo Madagascar châu Phi khá gần với người đảo Parker, cách nhau đến nửa vòng trái đất. Thứ hai, giống người lùn Pygmy ở miền nam châu Phi, người lùn trong các rừng sâu bán đảo Mã Lai, người lùn ở Philippines, người lùng chocolate ở hệ thống đảo Micronesia trên Thái Bình Dương. Quả là một vấn đề lý thú và đau đầu. Vấn đề còn lý thú hơn nữa nếu ta tiếp tục xét đến sự giống nhau về hệ thống thực vật giữa Ấn Độ, Sri Lanka ở châu Á với Madagascar, một hòn đảo ở phía đông châu Phi. Chỉ có thể hiểu sâu vấn đề này một khi trở lại với quá khứ xa xăm của trái đất, khi các lục địa và đại dương không như bây giờ, mà phần lục địa thì cụm lại thành hai phần, lục địa Gondwana và lục địa Laurasia. Phần còn lại chiếm 3/4 trái đất là đại dương.